Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng ngày 17, ngày tổ chức hôn lễ trước đó 2 ngày, Bạch Vi Vi đã về nhà mẹ đẻ chuẩn bị hôn lễ, mọi chuyện như trang trí gì gì đó đều do Hàn Nhất Quân chuẩn bị, Bạch Vi Vi chỉ lo làm cô dâu mà thôi. Xe hoa tiến dần vào nhà Bạch Vi Vi, cô một thân váy cưới, đội khăn trùm đầu. Không có nghi lễ làm khó chú rể nên Hàn Nhất Quân nhanh chóng đi vào đón dâu. Cuối cùng thì tôi cũng chứng kiến cảnh con gái đi lấy chồng rồi. Bà Bạch khóc lóc ôm lấy cô, mẹ Bạch cũng khóc phụ họa, còn Bạch Cầm Cầm thì đang bận quấn quýt lấy anh thư ký. Vì vì, sau này nếu A Quân có ức hiếp con cứ về nhà chúng ta ở, ông Bạch lần đầu gả con gái nên làm màu một chút nhưng... Không được, cả ba người cùng cất giọng, bà à, con cầu lấy cô cấy còn không được thì làm sao dám bắt nạt cô ấy. Tiếng của Hàn Nhất Quân. Ba mẹ Hàn, ông thông gia, nếu nó có bắt nạt con dâu thì cũng có chúng tôi xử lý. Bạch quý, cứ coi như tôi nói sai đi ha. Cũng sắp lên xe hoa thế mà ông Bạch vẫn khóc. Bạch Vi Vi không biết làm sao đành nhỏ giọng nói. Ba đừng khóc nữa, cùng lắm thì con không lấy chồng nữa. Không được, cả mấy người đồng thanh đáp. Vi Vi, cứ xem như ba nói giỡn đi ha. Bạch Vi Vi, có ai hiểu cho tôi cô? Trong tiếng nhạc của hôn lễ, cánh cửa dần được mở ra. Bạch Vi Vi một thân váy cưới tinh khôi khoác tay Bạch Quý dần dần tiến vào lễ đường. Trong phút giây ấy, dù chỉ 5-10 bước chân cũng đủ để cả Bạch Vi Vi và Hàn Nhất Quân hồi hộp. Bạch Quý đưa tay cô cho anh, nói một câu, tôi giao con gái cho cậu, không tốt với nó, tôi thì cậu. Hàn Nhất Quân nắm lấy tay Bạch Vi Vi từ tay ba cô, gật đầu. Vợ con, tất nhiên con sẽ thương, ba đừng lo. Sau đó, Bạch Quý yên tâm ngồi vào ghế chủ hôn. Cha xứ bắt đầu đọc lời thề. Hàn Nhất Quân, con có đồng ý lấy Bạch Vi Vi làm vợ, nguyện cả đời sống chung, dù ôm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng vẫn mãi yêu thương nhau không? Con đồng ý, Bạch Vi Vi, con có đồng ý lấy Hàn Nhất Quân làm chồng, nguyện cả đời sống chung, dù ôm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng vẫn mãi yêu thương nhau không? Con đồng ý, ta tuyên bố, hai con đã là vợ chồng. Sau lời tuyên bố, tiếng vỗ tay tràn ngập lễ đường. Mọi người di rời đến khách sạn đặt trước. Cô được anh dắt lên phòng VIP thay quần áo rồi đi kính rượu. Anh vẫn bộ cô màu trắng, thắt nơ cài hoa trước ngực. Còn cô mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối, màu hồng nhạt. Hàn Nhất Quân rất vui nên uống khá nhiều rượu, nếu không có phù rể thì chắc anh đã không say tí bỉ rồi. Đến lúc động phòng, rất nhiều người kéo đến phá động phòng. Hàn Nhất Quân đã ngà ngà say nên mọi người đành giải tán, còn nói chú rể quá yếu, hôm nay không thể động phòng. Thế nhưng có ai biết con sói đang giải vờ say, Bạch Vi Vi khó khăn lắm mới thoát bỏ được cái áo khoác của anh, người nào đó đã lật người, đè cô dưới thân. Anh không say, Bạch Vi Vi giật mình, nhìn người phía trên, nếu anh say, đêm nay em tính thế nào? Hàn Nhất Quân tà mị ghé sát tai cô, ngủ chứ làm gì, xuống đi tắm rồi còn đi ngủ. Bạch Vi Vi cố đẩy người kia xuống nhưng người kia vẫn nằm trên người cô, áp mặt vào ngực cô rụi rụi. Em không tính, em mệt, Hàn Nhất Quân chưa nói hết câu, Bạch Vi Vi đã ngắt lời. Nhận thấy cô như đang trốn tránh, Hàn Nhất Quân cũng không ép cô nữa. Lật người dậy ôm ngang người cô lên, làm gì vậy, ba, bỏ em xuống, đi tắm mới ngủ được, nếu không thể làm chuyện đó thì tắm uyên ương cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ sao làm vậy, trong phòng tắm phát ra tiếng thét của Bạch Vi Vi. Buông ra, nước vào mắt rồi. Em ngồi im đi, anh mới tắm được, cứ vậy mà đêm tân hôn trôi qua, kể từ hôm nay, hai người đã là vợ chồng chính thức. Úi cha cha, viết đến đây rồi mà vẫn chưa kết, hai thêm NS chắc nhạt quá, cách chương.